quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngọc bất đắc dĩ nói chính quyền xuyên thục mới được thành lập trong một thời gian ngắn. Một bộ phận công nhân trong xưởng thuốc nổ là các tội phạm tử tù, chủ yếu chịu trách nhiệm về những công việc nguy hiểm hơn. Một bộ phận khác là những dân chúng ở Kim Xuyên, chịu trách nhiệm về những công việc tương đối an toàn hơn. Vì để giữ bí mật, tội phạm tử tù phải làm việc liên tục trong xưởng thuốc nổ và không được phép rời khỏi nhà xưởng. Công nhân bình thường cũng chỉ có 20 ngày nghỉ phép trong một năm. Hơn nữa, sau khi trở về không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin gì liên quan đến nhà xưởng cho bất cứ ai. Những tội phạm tử tù này thì không sao, nhưng những công nhân bình thường này đều là người dân miền núi. Đa số đến bây giờ cũng không quen biết được mấy người, cũng không có ý thức cao. Từ góc độ của bọn họ đã bỏ rơi người nhà và đến làm việc trong xưởng thuốc nổ. Bọn họ được gặp người nhà không được mấy lần trong một năm, cuối cùng còn bị người ta coi là kẻ phản bội và bị điều tra. Đây là không tin tưởng mình. Cho nên, trong quá trình điều tra, đội trung minh của bọn họ đã gặp rất nhiều khó khăn, có rất nhiều quản lý cấp trung chống đối lại cuộc điều tra của đội trung minh. Nhưng không thể nói thẳng với Kim Phi những lời này được, nếu không sẽ giống như Tiểu Ngọc đang vu khống sau lưng những người này. Nhưng Kim Phi cũng hiểu được, gật đầu nói, thế này đi, chúng ta về mời lão trưởng làng và ông Tam đến xem đi, vâng. Tiểu Ngọc nhanh chóng gật đầu. Ông Tam không chỉ là trưởng làng của làng Quan gia, đồng thời cũng là lão tộc trưởng của nhà họ Quan, rất có uy tín trong làng. Mặc dù lão trưởng làng không phải là tộc trưởng, nhưng con trai của ông ta là Lưu Thiết và con gái là Tiểu Ngọc đều là cánh tay phải của Kim Phi. Bình thường Kim Phi nhìn thấy ông ta cũng sẽ chủ động hành lễ. Trong thôn có ai dám không ôn trọng, hai người bọn họ đi đến xưởng thuốc nổ, công nhân của hai làng đều sẽ thành thật. Người dân ở làng Tây Hà và làng Quan gia đều đã thành thật, các công nhân ở các làng khác càng không dám nói gì. Biết Kim Phi đang sốt ruột, sau khi Tiểu Ngọc tiễn Kim Phi đi thì nhanh chóng chạy về nhà một chuyến tìm lão trưởng làng, giải thích tình hình một lần. Khi lão trưởng làng nghe thấy chuyện này thì lập tức đưa cô ấy đến gặp ông Tam. Khi biết đây là chuyện do Kim Phi dặn dò, ông Tam cũng không dám từ chối. Lập tức bày tỏ sau khi bàn giao công việc trong tay một chút thì sẽ đi theo người của đội trung minh đến xưởng thuốc nổ. Xưởng thuốc nổ rất nguy hiểm, hơn nữa khi mới được xây dựng, Kim Phi còn chưa có được địa vị như bây giờ, cho nên đã tìm một nơi bí mật, cũng không xây dựng ở làng Tây Hà. Sau đó nền tảng của Kim Phi ổn định, nhưng xưởng thuốc nổ vẫn hoạt động rất tốt, nên Kim Phi cũng lười đổi địa điểm. Sáng sớm hôm sau, lão trưởng làng và ông Tam mỗi người xách một gói nhỏ đến đợi trước cổng làng. Ban đầu Tiểu Ngọc đã hẹn với bọn họ sẽ xuất phát vào giờ Thìn, nhưng mặt trời lên cao rồi mà vẫn chưa có người đến, lão trưởng làng không nhịn được hơi sốt ruột. Tiểu Ngọc là con gái của ông ta, cho dù mình có thể đợi, nhưng ông Tam cũng ở đây. Điều này khiến cho lão trưởng làng cảm thấy mất hết mặt mũi trước mặt ông Tam. Con nhóc Tiểu Ngọc này bình thường làm việc gì cũng rất đáng tin cậy mà. Sao hôm nay lại lề mề thế chứ? Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.